Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, cùng hắn ấm áp thân thể một đối lập, tự nhiên là một trận lạnh lẽo, nàng đầu ngón tay nơi đi đến nổi lên từng đợt gợn sóng. Sáng sớm tỉnh lại, vốn là táo loạn thân thể, bởi vì nàng này chỉ tay nhỏ càng thêm sao động lên. Hắn duỗi tay bắt được tay nàng. Mày nhíu chặt lên, đừng nhúc nhích, nhìn hắn biểu tình không đúng. Lục Dao chớp chớp mắt, băng đến ngươi, Thẩm Phong Hàn, không phải, Lục Dao cong cong môi. Một cái tay khác cũng duỗi đi vào. Nàng thích hắn bóng loáng da thịt, sờ soạng hai hạ, Lục Dao thỏa mãn mà than thở một tiếng. Thật hoạt, rõ ràng chưa từng có bảo dưỡng quá, làn da lại vẫn là tốt như vậy. Có đôi khi liền Lục Dao đều cảm thấy trời cao đối hắn thật là dày ái. Thẩm Phong Hàn hít sâu một hơi, rất có loại muốn mệnh cảm giác. Hắn xoay người nửa trống ở tiểu nha đầu trên người, cúi đầu đi hôn nàng môi. Biết rõ lúc này thai nhi còn không có thành hình, hắn lại không dám đè ở trên người nàng. Hắn hôn, thập phần triền miên, từng cái nhẹ mổ, giống như ấm tới rồi đáy lòng. Lục Dao đôi mắt sáng lấp lánh, duỗi tay ôm hắn cổ, ngày thường hắn khẳng định không thỏa mãn chỉ là thân thân. Hôm nay lại khắc chế mà ngừng lại, xem sắc trời còn sớm, Thẩm Phong Hàn thuận một chút nàng tóc dài, không nghĩ ngủ, Lục Dao lắc đầu, chính là sắc trời còn chưa lượng, liền tính bò dậy cũng không thể sớm như vậy liền hồi phủ nha. Lục Dao duỗi tay ôm lấy hắn eo. Tiểu Miêu Hoa ở hắn trong lòng ngực, tưởng lại một lát giường tái khởi tới. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, nằm hảo, Lục Dao ôm đầu, lẩm bẩm nói, không được lại gõ ta, vạn nhất đêm ta gõ choáng váng, ảnh hưởng bảo bảo phát dục làm sao bây giờ. Huống chi thái y nói nha, ta như vậy đối thai nhi là không có ảnh hưởng, hoa không đến bụng, Lục Dao cố ý hỏi một chút. Bởi vì nàng ngủ khi luôn thích xúc thành một đoàn, cũng thích hoa ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, nếu là đối hai tử có ảnh hưởng, nàng khẳng định nếu muốn pháp bỏ mới được, thái y lại nói như vậy cũng không có ảnh hưởng, là đối thai nhi không ảnh hưởng, chính là lại đối hắn có ảnh hưởng, đối thượng nàng ỉ lại ánh mắt sau, Thẩm Phong Hàn lại không có giải thích, hắn thở dài, cuối cùng vẫn là đem người ủng ở trong lòng ngực. Sau một lúc lâu căng chặt thân thể mới thả lỏng lại. Hai người ly rất gần, gần đến hắn hô hấp cơ hồ toàn đánh vào nàng trên mặt. Nhìn hắn gần trong gang tấc ngũ quan, Lục Dao trong lòng vui mừng không thôi. Nàng nhỏ giọng nói với hắn lời nói, thực hưởng thụ này một lát ấm áp. Thẩm Phong Hàn, ngươi nói phải cho chúng ta bảo bảo khởi tên là gì? Nam hài nữ hài cũng không biết, như thế nào lấy? Có thể trước các lấy một cái nha, trước tiên khởi hào, liền không cần chờ hai từ lúc sinh ra, luống cuống tay chân, như thế nào đều không nghĩ ra được muốn hảo đi. Thẩm Phong Hàn gật đầu, ân, ngày khác tưởng một chút, vậy ngươi phải hảo hảo lấy. Không được qua loa cho xong, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Nếu là không tín nhiệm ta, ngươi liền chính mình khởi, ta không có không tín nhiệm lạp. Ngươi như thế nào vẫn luôn gõ ta nha, tiểu nha đầu ôm đầu. Có chút tức giận mà, nỗ lực duy trì hung ba ba bộ dáng. Hiện tại gõ ta còn chưa tính, chờ bảo bảo lúc sinh ra. Ngươi nếu vẫn là gõ ta, ta cùng ngươi không để yên, nam nhân nghiêng người nằm ở trên giường. Trắng tinh áo lót lộ ra cái cổ áo, đen như mực sắc phát rối tung xuống dưới. Hắn đôi mắt thâm thúy, biểu tình cực kỳ lười biếng. Nhưng mà đáy mắt chỗ sâu trong lại hàm chứa một mặt nhàn nhạt cười. Ngươi tưởng như thế nào không để yên. Dĩ vãng hắn luôn là quạnh quẽ. Có thể so với nhất lãnh ngạnh ngọc thạch. Làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận thực. Cùng nàng ngốc tại cùng nhau khi. Hắn biểu tình lại sinh động rất nhiều. Tuy rằng như cũ lời nói thiếu. Biểu tình lại là thả lỏng. Lục Dao thích cái dạng này hắn. Thấy hắn lại đang cười. Lại nhịn không được lẩm bẩm, ngươi cười cái gì, ta là nghiêm túc, ngươi như vậy thường thường mà gõ ta, làm ta thật mất mặt ai. Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không giống nhau tổng kêu ta Thẩm Phong Hàn, cho ta mặt mũi sao? Lục Dao chớp chớp mắt, ngươi không thích ta kêu ngươi Thẩm Phong Hàn sao? Thẩm Phong Hàn đôi mắt đen nhánh, ánh mắt nhàn nhạt, ngươi nói đi, Lục Dao cũng không biết vì cái gì. Trên mặt đột nhiên có chút hồng, tiểu nha đầu biệt nữ nói, người khác đều kêu ngươi vương gia, ta không nghĩ theo chân bọn họ giống nhau nha, lúc này mới kêu ngươi Thẩm Phong Hàn, lại không ai như vậy kêu ngươi, Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến. Phu quân đồng dạng không ai kêu, Lục Dao trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng. Tiểu nha đầu trừng mắt hắn cắn cắn môi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm trò người ngoài mặt kêu phu quân của ngươi sao? Chỉ là ngẫm lại trên mặt nàng liền nhiệt lên. Thẩm Phong Hàn, vậy kêu Tử Trạm Ni, Tử Trạm là hắn tự. Tiểu nha đầu giống như một lần đều không có như vậy hô qua hắn. Thẩm Phong Hàn đột nhiên muốn nghe xem. Này hai chữ từ nàng môi trung nhổ ra là như thế nào một loại cảm giác. Mau kêu, Lục Dao cũng không biết vì cái gì mặt đỏ lợi hại. Nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi còn không phải tổng kêu ta Lục Dao, cũng không nghe ngươi kêu đến thật tốt nghe kỳ thật trong lén lút. Hắn thường xuyên kêu nàng Dao Dao, bất quá phàm là muốn nói gì chuyện quan trọng hoặc là sinh khí khi. Liền luôn là kêu Lục Dao, Lục Dao cũng không tính ngoan uổng hắn, Thẩm Phong Hàn câu môi dưới, chê ta kêu không dễ nghe, ngươi muốn nghe cái gì, bảo bảo. Tâm can, Lục Dao đột nhiên nhớ tới hắn kêu nàng bảo bối khi. Nàng giống như rót mật tâm tình, đáy lòng mạc danh có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đều chôn ở hắn ngực thượng, dầu dĩ nói, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn cho ngươi như vậy kêu Thẩm Phong Hàn lại không buông tha nàng. Vậy kêu lập tức chạm mần ni tiểu nha đầu mặt đỏ lấy máu. Không biết vì cái gì, rõ ràng bất quá là hắn tự mà thôi. Nàng lại mặc danh kêu không ra, chỉ cảm thấy giọng nói giống như bị người ngăn chặn, hắn càng kiên trì, nàng càng khó vi tính, Thẩm Phong Hàn nhấp môi dưới, tính, thời gian không còn sớm, đứng lên đi, nói xong liền tính toán xốc lên chăn ngồi dậy. Lục Dao không thể gặp hắn mất mát, Tử Trạm hai chữ buột miệng thốt ra, tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy êm tai, Tử Trạm hai chữ từ nàng môi trung nhổ ra. Quả nhiên dễ nghe cực kỳ, Lục Dao duỗi tay ôm hắn eo, kêu xong một lần, kế tiếp thế nhưng thuận rất nhiều, Lục Dao lại hô một tiếng, về sau ta đều như vậy kêu ngươi được không? Không cần như vậy miễn cưỡng, thấy hắn như cũ lạnh một khuôn mặt. Lục Dao cảm thấy buồn cười không thôi, ôm lấy hắn eo quơ quơ, bảo bối, ngươi không cần sinh khí, Thẩm Phong Hàn thân hình hơi chút cứng đờ chút. Hắn xoay đầu nắm nàng cằm, ngươi nói cái gì, Lục Dao nhăn lại cái mũi, không thích sao, ngoan Hàn Hàn, ngươi không cần sinh khí, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Lại là tức giận lại là buồn cười, hắn lại nhéo nhéo nàng cái mũi, mau đứng lên đi, không phải sốt ruột đem tin tức tốt nói cho nhạc phụ nhạc mẫu. Lục Dao gật đầu, rốt cuộc buông lỏng ra ôm hắn tay, ăn qua cơm sáng. Thẩm Phong Hàn liền bồi nàng trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Biết nàng mang thai sao? Tưởng thị tự nhiên cao hứng không thôi. Nhất biến biến mà dặn dò nàng những việc cần chú ý. Lục Dao nghe được lỗ tai từng đợt tê dại. Nương, ta biết rồi, người yên tâm hảo, nữ nhi nhất định sẽ chú ý. Người đều lặp lại ba lần, ta dám không để bụng sao? Tưởng thị là e sợ cho nàng quá mức tuổi trẻ không có chút nào kinh nghiệm. Làm bụng hai tử bị ủy khuất, lại nói, hồi phủ khi, làm Tần ma ma cùng Triệu ma ma tùy ngươi cùng nhau trở về. Có các nàng chăm sóc, ta cũng yên tâm chút nữ nhi xuất giá khi, theo lý thuyết cần phải có của hồi môn quản sự ma ma. Bởi vì Thẩm Phong Hàn không thích trong phủ có quá nhiều người. Lục Dao liền chỉ dẫn theo Vân Hương các nàng, Thẩm Phong Hàn rốt cuộc thân phận tôn quý, lúc ấy Tưởng thị cũng không thật nhiều miệng, hiện tại Lục Dao đã hoài thai, nếu chỉ có thái y là trăm triệu không được. Lục Dao, nương, mẫu hậu trước hai ngày đã hướng nữ nhi bên người phái hai cái ma ma. Có các nàng chăm sóc, nữ nhi sẽ không có việc gì. Tần ma ma cùng Triệu ma ma đều là ngài dùng quán người. Ly các nàng, ngài khẳng định không thói quen. Ngài yên tâm hảo, làm tưởng thị càng để ý lại là miệng nàng trước hai ngày. Trước hai ngày liền biết mang thai. Như thế nào không phái người trong vương phủ nói một tiếng. Khó trách trước hai ngày, trong cung đột nhiên thưởng cho vương phủ như vậy nhiều quý trọng đồ vật. Lục Giao cười nói, ta muốn hôn khẩu cùng ngươi nói sao, Lục Giao lôi kéo nàng nói một lát lời nói. Mới tả hữu nhìn nhìn, biểu muội đã đi trở về sao? Thấy nàng nhắc tới Tưởng Tĩnh Thư, Tưởng thị trên mặt lại nhiều một mạt ý cười. Hôm nay đều 22, còn có 4 ngày, liền phải cử hành hôn lễ. Nàng tự nhiên đi trở về, Lục Giao trên mặt cũng tất cả đều là ý cười. Nàng vẫn luôn chờ uống ca ca rượu mừng đâu, đáng tiếc lại đã hoài thai. Xem ra đến lúc đó là vô pháp uống rượu. Cứ việc như thế, Lục Giao vẫn là cao hứng không thôi. Tưởng tượng đến trong bụng đã là hoài bảo bảo. Đó là làm nàng 10 năm không uống rượu nàng cũng là vui. Lục Giao mang thai sự, chỉ cùng người nhà nói. Nàng vừa mới hoài thai một tháng, thai tương không chân chính ngồi ổn trước, là không nên lộ ra, cho nên liền Lâm Nguyệt Đồng cũng không biết nàng mang thai sự. Thẳng đến ngày này, nàng ở vệ phủ bị ủy khuất, thở phì phì đi vào vương phủ khi, mới biết được Lục Giao đã hoài thai. Cả đến vệ phủ này 4 tháng, nàng tuy rằng thoát khỏi rớt Lâm lão thái thái tra tấn. Kỳ thật quá đến cũng không phải nhiều hài lòng. Vệ lão thái thái đối nàng còn tính có thể, nhưng là lão thái thái tuổi tác đã cao, đã không thế nào hỏi sự, trong phủ sự đều là Lâu thị trưởng quản, vệ Ninh Tử lại thường thường hồi phủ một chuyến, có nàng ở bên trong trộn lẫn, Lâu thị cùng Lâm Nguyệt Đồng quan hệ tự nhiên hảo không đến chỗ nào đi. Kỳ thật Lâm Nguyệt Đồng cũng rõ ràng, cho người ta làm con dâu tất nhiên muốn cung kính hiếu thuận. Trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ có mỗi ngày phải cho Lâu thị thỉnh an. Nàng dùng cơm khi, Lâm Nguyệt Đồng cũng sẽ ở trước mặt hầu hạ. Lâu thị tuy rằng không thích nàng, lời nói thượng đảo cũng không có quá mức khó xử. Nhưng mà hôm nay vệ Ninh Tử rồi lại trở về phủ. Vệ Ninh Tử luôn luôn là cái hai mặt, nàng trước mặt người khác thân thiết kêu nàng tẩu tẩu, người sau lại đầy mặt trào phúng. Nghe nói vệ Ninh Phong gần nhất rất ít hồi phủ sau. Nàng liền châm chọc Lâm Nguyệt Đồng liền nam nhân tâm đều chảo không được. Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên không cho nàng, lấy trình nghị sự, cười nhạo nàng một hồi. Vệ Ninh Tử sắc mặt lúc ấy liền khó coi lên, ôm bụng hô lên, một bộ bị nàng tức giận đến không nhẹ bộ dáng, nói nàng đẩy nàng một phen. Lâu thị tự nhiên là tin tưởng chính mình nữ nhi. Buộc Lâm Nguyệt Đồng làm nàng xin lỗi, không có đã làm sự, Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên không muốn xin lỗi, thấy nàng trừng mắt, không có cúi đầu ý tứ, Lâu thị khí lúc ấy liền tưởng ném nàng một cái tát. Lâm Nguyệt Đồng từ nhỏ đến lớn liền chỉ bị lão thái thái đánh quá. Nếu nàng không có làm sai, liền lão thái thái đánh nàng, nàng đều không muốn nén giận, huống chi hôm nay nói rõ là vệ Ninh Tử sai. Thấy Lâu thị còn một lòng giữ gìn nàng, nàng lúc ấy liền bắt lấy Lâu thị cánh tay, Lâu thị không đánh tới nàng, trên mặt tự nhiên thật mất mặt, liên tiếp liền mắng hai tiếng hỗn trướng đồ vật, vệ Ninh Tử cũng ở một bên chỉ trích nàng, Lâm Nguyệt Đồng khí lúc ấy liền quăng ngã môn mà đi. Giờ phút này nhìn thấy Lục Giao, nàng mặc danh liền ủy khuất không được, xông tới liền tưởng bổ nhào vào Lục Giao trong lòng ngực. Kết quả người còn không có tới gần Lục Giao, liền bị Hạ Hương nhéo cổ áo. Đông Hương cũng gắt gao che chở Lục Giao, một bộ e sợ cho nàng đụng vào Lục Giao bộ dáng. Lâm Nguyệt Đồng ánh mắt lúc ấy liền dừng ở Lục Giao trên bụng. Giao Giao, ngươi mang thai, ngày thường nàng đồng dạng hướng Giao Giao trong lòng ngực phát quá. Nhưng chưa bao giờ thấy các nàng như vậy như Lâm đại địch quá. Lục Giao hướng Đông Hương lắc đầu, đi đến Lâm Nguyệt Đồng trước mặt cầm tay nàng, ân, mang thai, ngươi sao lại thế này? Ở vệ phủ chịu ủy khuất, Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng tuy rằng buồn bực không thôi, nghe nói nàng mang thai, trên mặt lại tràn đầy cao hứng. Nàng tự nhiên biết Lục Giao nghĩ nhiều muốn cái hài tử. Thấy nàng quả thực hoài, chụp một chút nàng bả vai. Tốt như vậy tin tức, ngươi như thế nào không phái người cùng ta nói một tiếng? Ta cũng vừa mới biết, hôm qua mới vừa trở về trấn Bắc Hầu phủ cùng mẹ ta nói một chút. Đầu ba tháng kỳ thật đều không được lộ ra, An Hân cũng vừa mang thai không lâu lắm. Lâm Nguyệt Đồng là biết cái này, vội vàng lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Ngươi mau ngồi xuống, chạm lâu rồi bảo bảo sẽ cảm thấy mệt. Lục Giao buồn cười không thôi. Ta vừa mới mang thai, bảo bảo đều còn không có thành hình đâu, Lâm Nguyệt Đồng nghiêm trang nói. Kia cũng không mệt mỏi quá, ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vệ Ninh Phong chọc ngươi thương tâm. Lâm Nguyệt Đồng lắc đầu, nàng cùng Vệ Ninh Phong căn bản không như thế nào tiếp xúc. Cũng liền thành thân ngày đó, tiếp xúc nhiều chút, nhập động phòng khi, nàng mặc danh liền nhớ tới Lục Giao cùng An Hân trêu ghẹo. Vệ Ninh Phong muốn xả nàng quần áo khi, nàng trong lòng hoảng hốt, liền đem hắn đá xuống giường. Lúc ấy hắn liền hắc mặt rời đi. Này 3-4 tháng, hắn trụ hắn Vân Phong đường, nàng trụ nàng Tương Nguyện. Quả nhiên là nước giếng không phạm nước sông. Cũng liền mùng 1/15, yêu cầu cùng lão thái thái thỉnh an khi, mới có thể thấy thượng một mặt. Hai người căn bản không như thế nào tiếp xúc quá. Hắn tự nhiên cũng chọc không đến nàng. Hết chương.